Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 289, Đệ Tứ Quản Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ban đêm, Ngô Ích lặng lẽ đi vào Xích Hồ Động Phủ. Trước cửa Xích Hồ Đường, Đường Tử Phủ tu sĩ, thần thức cực kỳ cường hung hãn, tự nhiên có thể phát hiện Ngô Ích tại môn ngoại. Ngô Ích vừa muốn gõ môn, Động Phủ đại môn liền mở ra. Tai bên truyền đến Xích Hồ thanh âm, vào đi. Ngô Ích đi vào Động Phủ, thân phía sau đại môn lập tức đóng lại. Cùng lần trước đến giống nhau, Xích Hồ vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Duy nhất không giống là, bàn đá thượng phóng một cái vò rượu cùng hai cái bát rượu, nàng tại uống rượu. Ngô Ích khom người hành lễ nói, tham kiến đường chủ. Thấy Ngô Ích đi tới, nàng ngọc thủ vung lên, rượu tự động theo đàn trung phi ra, rơi xuống một cái chén trong. Xích Hồ cười nói, không cần đa lễ, uống rượu. Lời còn chưa dứt, vừa rót đầy bát rượu hướng Ngô Ích bay tới. Hắn một chút tiếp được bát rượu, một ẩm cạn sạch. Xích Hồ mang theo mặt nạ tự nhiên không thể bình thường uống rượu. Chỉ thấy chén trong rượu hình thành một cỗ thủy lưu theo cái cổ bộ cùng mặt nạ khe hở trung chui vào đi, sau đó nàng làm ra nuốt động tác. Uống rượu xong về sau, Xích Hồ cũng không có tại nghị sự đại điện lúc trang trọng, lại như tiểu cô nương giống nhau khoa tay múa chân đứng lên. Sau cùng lại không hề hình tượng đi đến Ngô Ích trước mặt, dùng sức vỗ bờ vai của hắn cười nói. Ngươi lần này thế nhưng cho ta mặt dài, gọn gàng mà cầm xuống U Minh Tông vật tư, còn thuận tay thu thập rơi Huyền Điêu cái kia tiện nhân thủ hạ. Cái kia tiện nhân đi vào Sơn Bắc phân bộ phía sau, vẫn cho ta tìm phiền toái, lần này cuối cùng tại ngươi trong tay ăn mệt. Ta không thể tưởng được chính là, ngươi lại vẫn có thể thuận tay đem Quy Nguyên Kiếm Tông kéo đi vào đương người chịu tội thay, cả khắc phục hậu quả sự tình cũng cho ta giảm đi. Lúc này, hai người thân thể cách xa nhau cũng có một thước nhiều. Ngô Ích lúc này cũng có ta đem giữ không trụ, tim đập tốc độ đang nhanh chóng tăng lên, mặt cũng bắt đầu phiếm hồng. Một bên khác, Vương Đạo Viễn theo trong không gian cầm ra một chút mặc ngọc u liên hạt sen, mấy cũng không có số, liền trực tiếp nhét vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống dưới, bắt đầu luyện hóa. Dựa hạt sen trung âm khí áp chế một chút đang tại bạo động khí huyết. Đột nhiên cảm giác cây mũi có chút nóng lên, phát nhiệt, hắn lau một chút cây mũi, nhìn nhìn ngón tay đầu. Sau đó, bụng lấy mũi nói. Này phân thân thật không có tiền đồ, này liền cầm giữ không được, ta cũng bất quá chảy một chút hồng sắc nước mũi, trong lòng không hề gợn sóng. Lão phu sống hai đời, hơn 100 năm lão tuần dương, cái gì chàng diện không có gặp qua. Sao lại, há có thể bị này điểm tiểu thủ đoạn đánh đảo. Dứt lời, đối cái mũi thi triển một cái hồi xuân thuật. Hồi xuân thuật hiệu quả trị liệu vẫn là không tệ, hồng sắc nước mũi đương thời liền đã ngừng lại. Xích Hồ cũng thấy xem xét đến Ngô Ích dị thường chỗ, ý thức được chính mình thất thố. Nàng vội vàng ngồi hồi ghế đá thượng, cầm ra một cái túi chữ vật nói. Này là ngươi lần này ban thưởng, cùng sở hữu 5 vạn linh thạch. Bên trong còn có quản sự lệnh bài, theo nay phía sau, ngươi chính là Sơn Bắc phân bộ đệ tứ quản sự. Hắn chắp tay nói, đa tạ đường chủ tài bồi. Xích Hồ nhẹ cười nói, chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là ta người, hào hào vì ta làm việc, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Ngươi bây giờ cũng là quản sự, thủ hạ cần muốn người tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bên này nhân thủ cũng không đủ, không thể điều cho ngươi, vẫn là ngươi tự mình chiêu nạp a. Sơn Bắc phân bộ nhân viên chủ yếu phân vì hai bộ phận, một bộ phận thuộc về ngoại vụ tu sĩ, một cái khác bộ phận là lệ thuộc trực tiếp tu sĩ. Ngoại vụ tu sĩ rất nhiều, trong đó có luyện khí tu sĩ, cũng có trúc cơ tu sĩ, những này tu sĩ về từng cái quản sự quản hạt. Thường ngày bên ngoài huyết ảnh thích khách đều là này bang nhân. Lệ thuộc trực tiếp lực lượng từ đường chủ cùng phó đường chủ trực tiếp thống lĩnh. Những này lệ thuộc trực tiếp tu sĩ có chút là từ tổng bộ nơi đó mang đến, có chút thì là phổ thông thích khách cất nhắc. Những người này tại mỗi chút phương diện có chỗ hơn người, như chiến lực cường, tin tức linh thông, còn có những cái kia khắc phục hậu quả tu sĩ, đều là lệ thuộc trực tiếp tu sĩ. Bọn hắn đều là đường chủ cùng phó đường chủ trọng điểm bồi dưỡng dòng chính lực lượng, cũng là tương lai quản sự hạt giống. Giống như sẽ không đi chấp hành ám sát nhiệm vụ, mà là xử lý khắc phục hậu quả công việc. Ngoại vụ tu sĩ ám sát lúc nhiệm vụ thất bại, tiết lộ tin tức cũng từ lệ thuộc trực tiếp tu sĩ đi xử lý. Bị Ngô Ích hố từ cái kia ba gã tu sĩ, chính là phó đường chủ lệ thuộc trực tiếp tu sĩ. Chỉ có điều bọn hắn cũng là vừa theo phổ thông tích khách chung đề bạt đi lên, dũng khí không đủ cường tráng, bị Ngô Ích nhất đốn hù dọa liền túng. Muốn bồi dưỡng lệ thuộc trực tiếp tu sĩ cũng không dễ dàng, không chỉ có nếu có thể lực còn muốn đầy đủ trung tâm, này cũng là Xích Hồ cao hứng như thế nguyên nhân. Tại Ngô Ích phía trước Sơn Bắc phân bộ cùng sở hữu ba gã quản sự, phó đường chủ thủ hạ có hai cách, Xích Hồ thủ hạ chỉ có U Lăng một cách còn không quá nghe gọi. Xích Hồ chính mình bồi dưỡng tu sĩ, đều bị phó đường chủ hoặc lôi kéo hoặc hố chết. Vì tránh khỏi thuộc hạ tu sĩ bị toàn bộ xử lý, nàng đem đa số thân tín cũng thu vì lệ thuộc trực tiếp tu sĩ, chỉ lưu lại số ít không được trọng dụng, đưa về U Lang dưới trướng, Ngộ Ích phía trước chính là U Lang dưới trướng ngoại vụ tu sĩ. Hiện tại, Ngộ Ích thành đệ tứ quản sự, chỉ tại quản sự số lượng thượng, Xích Hồ có thể cùng Huyền Điêu địa vị ngang nhau. Đương nhiên, tại trung tầng cùng tầng dưới chót tu sĩ phương diện, Xích Hồ còn kém được xa. Ngộ Ích trịnh trọng nói, định không cô phụ đường chủ kỳ vọng. Xích Hồ khoát tay nói, đi xuống đi, ta có thể không thể ngăn chặn phó đường chủ, tựu nhìn ngươi rồi. Ngộ Ích thiên ân vạn tạ mà rút khỏi đi, trở lại chính mình động phủ chuẩn bị trù bị chiêu mộ thuộc hạ sự tình. Tiếp xuống tới, Ngộ Ích bên này sự tình sẽ không cái gì muốn đặc biệt chú ý được rồi, Vương Đạo Viễn bắt đầu làm chính mình sống. Khai cái luyện khí cửa hàng, cũng nên buôn bán không phải. Hắn còn trông cậy vào luyện khí kiếm linh thạch hối đoái âm dương tử ngọc, sinh ý vẫn là tốt tốt làm. Phần thân Ngộ Ích lục soát thi đạt được 6 cái túi chữ vật cùng với tiệt lưu bộ phận vật tư cũng rơi đến hắn trong tay. Này 7 cái người cũng đều không phải nhiều giàu có người, 7 cái trong túi chữ vật linh thạch tổng cộng cũng liền chỉ có 2 vạn xuất đầu. Đan dược linh phù những vật này cũng không nhiều, pháp khí chỉ có một người một thanh trường kiếm. Bọn hắn cũng đều không phải tán tu, tùy thân mang theo đồ vật không nhiều cũng bình thường. Những này pháp khí thêm nhất khối cũng có thể giá trị cái 3 vạn linh thạch trái phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này đồ vật khẳng định không thể trực tiếp cầm ra ngoài bán, còn cần thay hình đổi dạng, luyện chế lại một lần một phen. Đang tại hắn đem 7 thanh trường kiếm hồi lô trọng luyện thời điểm, đã đến một vị khách hàng, đúng là Bạch Hồ bộ lạc này vị bán yêu nữ tử. Nàng còn mang theo 2 cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử trực tiếp đi đến hậu viện. Thấy Vương Đạo Viễn đang tại luyện khí cũng liền không có dám đi vào quấy giày. Tu tiên bách nghệ đều có không tại người trước lộ bản sự quy củ, nàng tự nhiên sẽ không phạm cái này kiêng kỵ. Vương Đạo Viễn đã sớm phát hiện nàng đến, đem trong tay một thanh trường kiếm hồi lô đúc lại, rèn thành hình về sau, cũng không vội vã minh khắc khí văn, ra ngoài nghênh đón nàng. Ra luyện khí phường môn, hắn chắp tay nói, Bạch Đạo Hữu đại giá quang lâm, Ngô mỗ không có từ xa tiếp đón, kính xin Bạch Đạo Hữu chớ quái. Họ Bạch nữ tử cười nói. Đạo hữu không cần khách khí như thế, ta tên là Bạch Oánh, gọi tên ta liền được. Lần này đến đây, là tưởng mời đạo hữu hỗ trợ luyện chế vài món pháp khí tài liệu cùng yêu cầu ta cũng đã mang đến. Bạch Oánh đem 2 cái túi chữ vật giao cho Vương Đạo Viễn, đón lấy nói ra. Ta xem Ngô đạo hữu cũng là lẻ loi một mình, liền dẫn theo bộ lạc chung 2 cái vãn bối tới chiêu cố đạo hữu. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi chữ vật nói, sống ta tiếp xuống, người coi như... Ta đã hướng ta một vị lão bằng hữu truyền tin, qua một đoạn thời gian, hắn liền sẽ đến tới giúp ta. Ta này vị bằng hữu cũng là luyện khí sư, đã có thể cho ta trợ thủ, lại có thể hỗ trợ trong tiệm, liền không nhọc đến Bạch cô nương phí tâm. Bạch Oánh lập tức đã đến hứng thú, hỏi, không biết này vị đạo hữu có thể nguyện cùng ta Bạch Hồ bộ lạc kết vì tần tấn chuyện tốt. Cách chương.